Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, vây nhốt. Giết người còn không chạy, chờ bị tóm a, đặc biệt là lần này giết còn chưa phải là người, mà là thần linh. Trương Bách Nhân cấp tốc chạy như bay, bước chân nhẹ nhàng, chỉ thấy lướt qua dưới chân bùn đất nháy mắt nhiễm phải một tầng màu vàng óng. Biến thành sắt đá, hiển nhiên Lý Bính ở phía sau ra tay, nhìn chằm chằm bay nhanh Trương Bách Nhân, Lý Bính trong mắt sát cơ lượn lờ, cơ hội hiếm có, lần này nhất định phải đem tiểu tử này ở lại chỗ này. Tiểu tử, mau chóng nhận lấy cái chết, lại dám to gan đánh giết Thiên Cung tuần tra sứ, tội lỗi đáng chém, cầm xong chùy tuần tra sứ bay tới. Trương Bách Nhân tuy rằng bước chân nhẹ nhàng, nhưng cũng không thể nhanh hơn thân thể hư thực trong đó chuyển đổi như ý thần linh. Thần linh cưỡi mây đạp gió, điều động thanh phong, không phải Trương Bách Nhân có thể so sánh. Lý Bính khoảng cách nơi đây rất xa, nhưng sử dụng song chùy tuần tra sứ tốc độ nhưng không chậm. Đột nhiên một búa mang theo gào thét phong thanh hướng về Trương Bách Nhân sau lưng đập tới. Như bị đập trúng, chỉ sợ tránh không được bể đầu chảy máu nhưng tính mạng. Muốn chết, trước tha cho ngươi một mạng, lại còn dám đuổi đi tìm cái chết. Đã như vậy cái kia bản tọa liền xua đuổi ngươi đi gặp đạo tôn, nói chuyện Trương Bách Nhân một cái. Bồ câu vươn mình, trường kiếm cùng thần chi song chùy sát xuất ra đạo đạo đốm lửa. Mượn lực đi tới thần chi sau lưng, thần linh kinh sợ. Đột nhiên song chùy hướng về phía sau ném tới, muốn bảo vệ bản thân. Sau một khắc chỉ thấy thần linh trợn mắt ngoác mồm, động tác ngây ngốc đậu ở chỗ này, nhìn chính mình trên ngực trường kiếm. Chẳng biết vì sao Trương Bách Nhân rõ ràng đứng tại chính mình phía sau, nhưng trường kiếm nhưng từ đằng trước ngực cắm vào chính mình trong cơ thể. Chẳng lẽ tiểu tử này có phân thân thuật hay sao? Không thể không nói, Trương Bách Nhân đáng ghét nhất sử dụng chùy ra hỏa. Hai cái cây búa trái phải vòng, Trương Bách Nhân coi như lợi hại đến đâu. Kiếm thuật ở cao siêu, không vào được đối phương quanh thân có ích lợi gì. Hơn nữa cây búa lớn như vậy, tùy tiện đón đỡ liền đem Trương Bách Nhân công kích hóa giải. Thực tại gọi người cực kỳ chán ghét. Trước Trương Bách Nhân nghĩ tới đem hai vị thần linh toàn bộ chu diệt. Chỉ tiếc kẻ này sử dụng cây búa, cũng không biết cây búa dùng tài liệu gì, chính mình lại không cách nào chém gãy, gọi tránh được một kiếp, chu diệt một vị khác thần linh. Bây giờ mắt gặp vị này thần linh không biết điều lần thứ hai chủ động lại gần. Trương Bách Nhân chỉ lo kéo dài lâu, bị Lý Bính cùng với Thiên Đình đến tiếp sau nhân mã đuổi theo. Đến thời điểm cho dù chính mình có ba đầu sáu tay cũng khó trốn lưới pháp luật. Liền trong lòng tính toán sử xuất lừa dối thuật, thoảng qua thần linh con mắt, lợi dụng chính mình ném kiếm thuật muốn thần chi mạng nhỏ. Ngu xuẩn, sức mạnh lớn hơn so với ta lại có thể thế nào? Trương Bách Nhân nguýt nguýt, cấp tốc cùng thần linh gặp thoáng qua, rút trường kiếm ra tiếp tục chạy băng băng. Oanh, chu tiên kiếm khí cắn nuốt thần linh bản nguyên, sau đó chỉ thấy thần thể tán loạn, một đạo bài vị rơi vào Trương Bách Nhân trong tay. Trương Bách Nhân bắt được bài vị, không nói hai lời lập tức bỏ chạy. Tên oát con này chạy đúng là nhanh, mắt gặp Trương Bách Nhân ra tay không chút lưu tình chu diệt hai vị thần linh, Lý Bính mí mắt nhảy lên. Thật đẹp thân thủ, chỉ tiếc không thể là ta Lý Phiệt sử dụng. Lúc này Trương Bách Nhân chân đạp ngọc dịch hoàn đan, ngưỡng cửa, đang tu hành giới cũng coi là cao thủ. Dựa theo thần thoại trong tiểu thuyết so sánh, cũng là tiên Phật Bồ Tát cảnh giới. Tiến thêm một bước nữa ngưng tụ dương thần, thành Phật làm tổ cũng là trong tầm mắt. Rừng sâu núi thảm bên trong, Trương Bách Nhân trái phải ẩn nấp, nhìn không trung mây đen răng kín, sấm sét lấp lóe, cảm giác thấy hơi không nói gì. Thiên cung chi người không làm, Vận Hà đồ giấy chuyện không quản, nhưng một mực chạy tới cùng mình làm khó dễ. Chẳng lẽ đầu óc hỏng rồi? Ở bên đó, mau đuổi theo. Một đám người mặc giáp vàng thiên binh thiên tướng hướng về Trương Bách Nhân chỗ ẩn thân vọt tới. Làm sao phát hiện ta tung tích? Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi. Không thể không giống con chuột một loại lần thứ hai chạy trốn. Khi Trương Bách Nhân tung tích lại một lần bị sau khi tìm được. Trương Bách Nhân nhìn dưới chân thổ địa. Một tia thần quang nhỏ bé không thể nhận ra từ chân mình hạ đảo qua. Nhất thời sắc mặt âm lãnh hạ xuống. Thổ địa, sơn thần, Trương Bách Nhân không dám dây dưa. Bây giờ trên trời dưới đất đều là rậm rạp chằng chịt thần linh. Một khi bị dây dưa kéo lại chính mình tất nhiên chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc ta cho dù là học phú năm xe, có hay không tận đạo pháp ẩn chứa ở trong lồng ngực. Nhưng ba hồn bảy vía bị trấn áp ở, có thể có biện pháp gì? Trương Bách Nhân liên tục cười khổ. Đây là các ngươi buộc ta. Thổ địa miếu đối với Trương Bách Nhân tới nói cũng không phải là bí mật. Trương Bách Nhân thu liễm trong cơ thể khí thế, lẫn vào trong thôn, thiên cung bên trong thần linh muốn lục soát đến hắn cũng không dễ dàng. Mấu chốt là thổ địa, sơn thần hai người này chấp trưởng một phương núi nước, sẽ hỏng rồi chính mình đại sự. Thổ địa miếu, Trương Bách Nhân hóa thành người bình thường dáng dấp đi tới trong thôn thổ địa miếu. Nhìn trên đài cao uy vũ thổ địa pho tượng. Trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, đạo bất đồng bất tương vi mưu, các hạ chính mình tìm đường chết, nhưng là không trách bản đô đốc. Lớn mật, người này tặc tử dám đến thổ địa miếu làm càn, không sợ bị rút gân lột da sao? Nhìn thấy Trương Bách Nhân đi tới, thổ địa phát hiện nguy hiểm, lập tức nhảy ra quát lớn, rút gân lột da. Có ngươi ở không ngừng bại lộ bản tọa tung tích, bản tọa mới có thể bị quất ra gân lột ra, Trương Bách Nhân cũng không dài dòng. Không chung một luồng ánh kiếm xẹt qua, đối mặt với sắc bén chu tiên kiếm ý, thổ địa loại này đạo hạnh tầm thường liền phản kháng đều làm không được đến. Đất nặn hóa thành cát đá bay đầy trời, bài vị bị Trương Bách Nhân siết trong tay. Không chậm trễ chút nào xoay người rời đi. Không tốt này tặc tử hảo tâm cơ. Lại chém giết thổ địa ra. Mau chóng phái người đi tới thổ địa miếu. Lý Bính ở trên không bên trong sững sờ. Sau đó tự mình đuổi tới. Trương Bách Nhân chân trước đi. Chúng thần chân sau liền đuổi tới. Chỉ là nhìn phá toái thổ địa pho tượng. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Tiểu tử này chạy đi nơi nào? Lý Bính nghiến răng nghiến lợi, lập tức tìm kiếm, đại nhân, đừng có giết ta, đừng có giết ta, tiểu thần biết sai rồi. Trong sơn thần miếu, sơn thần ngã quỵ ở mặt đất, liên tục dập đầu xin tha, ta cũng không muốn giết ngươi, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài. Sơn thần nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đang muốn tạ ân, nhưng Trương Bách Nhân câu tiếp theo lại gọi sơn thần sắc mặt trắng bệch. Nhưng người nào gọi ngươi cho thiên đình mật báo đây? Ta bây giờ triển khai không đắc đạo pháp, chỉ có thể oan ức ngươi. Oan ức ngươi hồn phi phách tán, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Đây là Trương Bách Nhân nhân sinh tín điều. Ta và ngươi liều mạng, sơn thần gặp được xin tha không có kết quả. Cũng quả quyết, bắn người lên làm bộ công kích Trương Bách Nhân, nhưng thân thể nhưng nghĩ chạy thoát. Bá, chu tiên kiếm ý bao phủ xuống, chỉ nghe một tiếng hét thảm, sau đó miếu sơn thần ầm ầm đổ nát. Tên khốn này, nhìn xa xa cuốn lên bụi mù, Lý Bính dẫn người đuổi tới, đứng ở đã trở thành một vùng phế tích miếu sơn thần trước. Chúng thần tức giận đến sắc mặt tái nhợt, thật là càn rỡ đến cực điểm, lại dám tại mọi người dưới mí mắt giết người diệt khẩu. Để mọi người mặt để vào đâu? Phân phó, tấu mời thiên cung phát binh, binh vây nơi đây, từng tấc đem đất lật tung. Cũng không tin không tìm được này tặc tử, Lý Bính nghiến răng nghiến lợi. Đã qua đã tới nửa tháng, nếu không phải là Trương Bách Nhân một kiếm giết nơi này thổ địa sơn thần, chỉ sợ sớm đã bị này quần thần chi bắt được. Giữa bầu trời thần linh qua lại, không ngừng tìm kiếm Trương Bách Nhân tung tích. Lạc Dương Dương Tố sắc mặt âm trầm đứng ở lầu các trước, trong tay cầm bồ câu đưa thư truyền tới thư, sắc mặt tái nhợt, không làm, vận hà đồ giấy mất trộm không để ý tới, lại cùng quân cơ bí phủ làm khó dễ. Tiên đế chẳng lẽ lão hồ đồ? Dương Tố trong mắt tỏa ra hung quang. Phong Đức Di cung kính đứng ở Dương Tố ra tay. Đại nhân, Đồ Long có phải hay không quá độc ác, lại liên tiếp chém giết 5 vị thần linh. Không trách thiên đình sẽ tức giận, thiên cung uy tín không cho khiêu khích a. Hừ, chó má thiên cung uy tín, đại tùy như là diệt vong, bọn họ không cũng phải theo chôn cùng. Dương Tố đứng lên bước ra, bản quan đi gặp nương nương. Xem ra này ba lăng bản quan là không phải muốn đích thân đi một lần không thể. Đến thời điểm quét ngang ba lăng, ta ngược lại muốn xem cái kia chút núp trong bóng tối con chuột có dám hay không lộ đầu. Ra mặt duyên tử trước tiên nát, Vĩnh An cung Tiêu Hoàng hậu trước người mấy vị đại thần sắc mặt cung kính không biết ở tự nói cái gì. Tiểu Hoàng Môn lúc này đi tới, nói nhỏ, nương nương, Dương Tố đại nhân cầu kiến, gọi hắn đi vào. Tiêu Hoàng hậu nói, nương nương, Dương Tố cung kính thi lễ, Dương đại nhân có chuyện gì? Tiêu Hoàng hậu chậm rãi ngồi xuống, Trương Bách Nhân ở Ba Lăng bị chúng thần vây giết, việc này vẫn cần mời nương nương tấu mời thiên cung biện hộ cho, Dương Tố nói. Tiêu Hoàng hậu cau mày, Trương Bách Nhân làm sao cùng Ba Lăng thần linh nổi lên xung đột? Vi thần không biết, quân cơ bí phủ tin tức không rõ. Thần đang định tự mình đi một lần, Dương Tố nói. Ngươi, Lạc Dương vẫn cần ngươi trấn thủ. Bản cung vậy thì chất vấn thiên cung. Nói chuyện Tiêu Hoàng hậu đứng lên, cũng không thèm nhìn tới các vị đại thần. Hướng về một bên bàn học đi đến, viết thư, gia trì ấn tỷ, nhưng thấy thư hóa thành cho bụi. Nháy mắt thiên cung chấn động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.